vội vàng xoay người đứng lên, hóa ra lại thấy một người đàn ông có gương mặt hết sức bình thường. Người như thế này vơ một nắm trên đường cái thì được cả đống, nếu như không phải là ở nơi này nhìn thấy, Bạch Lạc Nhân chắc chắn sẽ không nghĩ đến ông ta là quan lớn. Con chó này chỉ nhận tôi làm chủ, cậu là người ngoài đầu tiên có thể đến gần nó. Bạch Lạc Nhân biến sắc, ngài là Chân tiên sinh phải không ạ? Chân Đại Thành gật đầu, chính là tôi. Trong lòng Bạch Lạc Nhân kinh ngạc, nói người này rất quái lạ, mình đâu có thấy ông ta quái lạ. Chân tiên sinh, tôi có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ. Chân Đại Thành cười nhạt một tiếng, tôi biết. Bạch Lạc Nhân còn chưa mở miệng, Chân Đại Thành liền vòng qua cậu, đi tới tán cây cổ thụ trêu chọc chim. Bạch Lạc Nhân cảm thấy nơi này không phải chỗ để nói chuyện, cậu phải đợi Chân Đại Thành làm xong chuyện của mình, lại trịnh trọng nói chuyện với ông ta. Chân Đại Thành trêu chọc chim xong, chưa từng liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, tự nhiên quay sang phòng đối diện đi vào. Bạch Lạc Nhân lặng lẽ theo ở phía sau. Đến cửa phòng, Chân Đại Thành tiến vào. Bạch Lạc Nhân bị chặn ở bên ngoài. Tôi có chuyện muốn nói cùng Chân tiên sinh. Người chặn trước cửa mặt như cương thi. Tôi biết, thế nhưng bây giờ Chân tiên sinh có chuyện bận, không rảnh nói chuyện với cậu. Trước hết cậu cứ ở bên ngoài chờ ngài ấy. Bạch Lạc Nhân quay sang nhìn qua cửa sổ. Chân Đại Thành chuyện gì cũng không làm, chỉ ngồi một mình ở đó uống trà. Bao nhiêu cơ hội tốt để trò chuyện mà, nhưng cứ sốt ruột thì cũng không vào được. Sau đó Bạch Lạc Nhân cũng nghĩ thông suốt, nhân vật như Chân Đại Thành như vậy, ai lại không kiêu ngạo chứ? Nếu bảo cậu ta ở bên ngoài chờ, thì cứ ở ngoài chờ là được rồi. Liền một mạch chờ thẳng đến trưa. Buổi sáng Bạch Lạc Nhân không ăn, bụng sớm đói đến kêu sột sột rồi. Nhìn thấy có người đi vào đưa cơm cho Chân Đại Thành, nghĩ lúc này mà muốn đi vào nhất định ông ta sẽ không vui, thế là dự định cơm nước xong sẽ trở lại. Đi tới cửa chính, lại bị hai người cảnh vệ cản lại. Tôi muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng cần Chân tiên sinh cho phép. Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác hơn là trở về đường cũ, lại một lần nữa đi tới bên ngoài phòng khách, đối diện với người canh cửa nói. Làm phiền chú đi vào giúp cháu thông báo một tiếng, tôi muốn đi ra ngoài ăn cơm. Chú canh cửa mặt cương thi tỏ ra hờ hững nói, lúc tiên sinh dùng cơm không thể tùy tiện vào quấy rầy. Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chờ đợi. Tiếp tục chờ hơn một giờ, rốt cuộc thấy có người bưng đồ ăn còn dư lại đi ra. Bây giờ có thể giúp tôi thông báo một tiếng hay không? Chú mặt cương thi chậm chạp đi vào. Không bao lâu lại chậm chạp đi ra. Tiên sinh nói, cậu muốn thì có thể đi ra ngoài, nhưng đi ra ngoài rồi thì đừng hy vọng vào được nữa. Bạch Lạc Nhân sửng sốt, nhìn chú mặt cương thi, không có một chút xíu ý đùa giỡn nào. Cậu ta bóp chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm tức giận, đói một lúc thì sợ cái gì, nếu ông ta đã cho mình vào rồi, thì coi như đã đồng ý một nửa rồi. Còn dư lại một nửa cơ hội phải cần chính mình tạo ra, nhất định phải chịu đựng, làm cho ông ta thấy thành ý của mình. Nghĩ như vậy, lòng Bạch Lạc Nhân lại lắng xuống. Chân Đại Thành cơm nước xong, những người khác cũng đều đi ăn cơm, chỉ còn lại có một mình Bạch Lạc Nhân đứng ở trong sân. Điện thoại trong túi vang lên, vừa nhìn thấy số điện thoại của Cố Hải. Đang ở đâu? Bạch Lạc Nhân thuận miệng trả lời, ở nhà. Buổi trưa hôm nay ăn cái gì? Bạch Lạc Nhân suy nghĩ một chút, ăn sủi cảo. Phắc, thật con mẹ nó hạnh phúc. Tôi và Hổ Tử ra ngoài ăn, lại ăn một đống đồ nhìn được nhưng không ăn được. Cậu nhìn cũng no rồi mà. Bạch Lạc Nhân trong lòng âm thầm nói. Cố Hải hỏi, buổi tối có về không? Quay về tôi nấu mì cho cậu ăn. Lúc này nhớ tới Cố Hải nấu mì cho cậu, đột nhiên cảm thấy vị quả thật ngon. Không biết được, nếu như tôi về sẽ gọi điện cho cậu biết. Còn không cậu cứ ăn cơm trước đi. Ừm. Cúp máy, Bạch Lạc Nhân thở dài, quay đầu nhìn về phía căn phòng lớn kia. Rốt cuộc không thấy Chân Đại Thành đâu. Cậu ta căng thẳng trong lòng, lại thay đổi vị trí, đưa cổ nhìn vào trong, vẫn không thấy Chân Đại Thành đâu. Chân tiên sinh đâu? Bạch Lạc Nhân quay sang chú mặt cương thi hỏi. Chân tiên sinh đi ra ngoài. Đi ra lúc nào ạ? Bạch Lạc Nhân kinh động. Là lúc cậu đang nghe điện thoại. Bạch Lạc Nhân hối hận không thôi, vội hỏi chú Mặt Cương Thi xem Chân Đại Thành đi đâu. Chú Mặt Cương Thi đứng nghiêm, hai mắt nhắm lại, một câu nói cũng không đáp lại. Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác hơn là tìm trong sân một vòng, rốt cuộc thấy ông ta ở phòng ngủ phía tây, thấy được Chân Đại Thành đang cởi áo khoác chuẩn bị ngủ trưa. Không cần hỏi cũng biết, cậu ta nhất định không vào được. Buổi trưa mặt trời rất to, phơi người ngoài cũng thấy buồn ngủ. Bạch Lạc Nhân ngáp một cái, duỗi người, nhàm chán nhìn những người khác đứng ngoài sân. Ngoại trừ chú Mặt Cương Thi, mỗi cửa phòng đều có người canh gác. Bạch Lạc Nhân không dừng được nghĩ, cái lão Chân Đại Thành này rốt cuộc chọc vào bao nhiêu người hả? Lại phải phái nhiều người như vậy giữ cửa cho ông ta. Hơn nữa Bạch Lạc Nhân phát hiện, những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện phong cách cương thi, có đi qua lay thì cũng không hề di chuyển, vừa rồi tất cả đều mở to mắt, lúc này toàn bộ nhắm lại, trong sân an tĩnh lạ thường, chỉ có thể nghe tiếng chim hót. Không bao lâu, tiếng ngáy loáng thoáng truyền đến một trận. Bạch Lạc Nhân tỉ mỉ nghe một chút, không giống như vọng lại từ trong phòng, huống hồ nơi này mỗi căn phòng cũng đều cách âm tương đối hiệu quả, cho dù ngáy ngủ cũng không nghe được. Nhưng cậu ta vừa rồi nghe rất rõ ràng. Bạch Lạc Nhân nhìn không được liếc mắt, phát hiện Cương Thi đứng bên cạnh nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng theo hơi thở. Bạch Lạc Nhân cẩn thận từng ly từng tí đi đến gần ông ta, kết quả tiếng ngáy càng lúc càng lớn, rất rõ ràng mũi mũi ông ta phát ra. Phắc! Trong lòng Bạch Lạc Nhân kinh ngạc, đám người này không đứng ngủ chứ? Sự thực chứng minh, suy nghĩ của Bạch Lạc Nhân hoàn toàn chính xác. Toàn bộ mọi người phía ngoài đều nhắm hai mắt đứng ngủ. Bạch Lạc Nhân nhìn không được dùng mình một cái. Trong lòng đột nhiên nhớ lại lời khuyên của Tôn Cảnh Vệ. Ở đây có vẻ như thật sự là một nơi chẳng lành. Lại đứng hơn 2 giờ. Ngay cả buồn ngủ Bạch Lạc Nhân cũng không dám ngủ. Rất sợ sau khi mình ngủ, Chân Đại Thành lại chạy trốn dưới mắt mình canh giữ. Rốt cuộc, Bạch Lạc Nhân chờ đến giây phút Chân Đại Thành từ trên giường ngồi dậy. Tinh thần buồn ngủ trong phút chốc lấy lại nhanh nhẹn. Bạch Lạc Nhân đứng thẳng sống lưng, nhìn chăm chú vào Chân Đại Thành đang mặc quần áo, xuống giường, đi bộ ở trong phòng, ngồi xuống uống nước, nghe điện thoại. Sau đó, bước nhẹ nhàng chậm chạp đi ra ngoài, rốt cuộc chấm dứt việc chờ đợi. Bạch Lạc Nhân vội vàng đi đến cửa sau. Bóng dáng của Chân tiên sinh ló vào trong tầm mắt của Bạch Lạc Nhân. Trên mặt của ông ta mang theo một nụ cười. Bạch Lạc Nhân nghĩ thời cơ đã đến, vội sải bước đi đến. Chân tiên sinh. Ha ha ha. Lão Lý, cuối cùng ông cũng đến rồi. Đột nhiên nhiệt tình chào hỏi, một trận tiếng cười lại đánh thức mơ mộng của Bạch Lạc Nhân. Cậu ta xoay người, Chân Đại Thành đang ôm một người đàn ông khác. Hai người vừa nói vừa cười đi qua người cậu, đi vào một gian phòng khác. Bạch Lạc Nhân đứng thật lâu thì chân mới hoạt động trở lại, tiếp tục đi tới phía ngoài phòng khách. Hai người đàn ông này ngồi ở bên trong chơi cờ, một ván vừa mới bắt đầu. Cậu đứng ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng chơi cờ của tiên sinh, mời cậu qua bên kia chờ. Một gương mặt cương thi quay sang Bạch Lạc Nhân chỉ tay, ngoài mặt là cung kính, kỳ thực là xua đuổi, vì muốn biết chân tướng của sự việc. Bạch Lạc Nhân lại một lần nữa nén chịu lần khuất nhục này, đứng ở phía xa một chút chờ đợi. Sắc trời dần dần tối sầm, trong nháy mắt lại đến thời gian ăn cơm chiều. Chân Đại Thành và người nọ đang đánh cờ trong phòng cùng ăn tối, hương vị bay theo khe cửa sổ ra ngoài. Bạch Lạc Nhân nuốt nước bọt, cậu ta đã không có đường lui, bây giờ đi ra ngoài, bao nhiêu cố gắng trước đó đều uổng phí cả. Không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động lên, gửi một tin nhắn cho Cố Hải, nói cho cậu biết mình không trở về, liền tiếp tục chịu đựng cơn đói dày vò. Qua bữa ăn cũng được 2 giờ, Bạch Lạc Nhân đã không cảm giác còn đói bụng nữa, đại khái là đói quá mức chịu đựng. Bây giờ cậu ta chỉ van xin Chân Đại Thành có thể nhanh nhanh qua đây, dù cho chỉ nói chuyện 5 phút đồng hồ cũng được, cậu cũng thấy vừa lòng rồi. Rốt cuộc chờ đến bạn đánh cờ rời đi, Chân Đại Thành đưa ông ta ra ngoài cửa. Bạch Lạc Nhân lặng lẽ theo ở phía sau, đôi chân đã tê dần rồi, tư thế bước đi cũng có chút vặn vẹo, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo phấn khởi nho nhỏ. Lúc này lập tức phải đi, đến giờ này rồi, ông ta sẽ không còn chuyện gì nữa phải không? Thấy Chân Đại Thành đi về, Bạch Lạc Nhân khép hai chân đứng nghênh đón. Chân tiên sinh, chúng ta... Cậu còn chưa đi hả? Chân Đại Thành ra vẻ vô cùng kinh ngạc nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân rất bình tĩnh nói cho ông ta biết, tôi vẫn luôn chờ ngài. Chân Đại Thành gật đầu, liền không nói cái gì nữa, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Bạch Lạc Nhân lại bị cản lại trước cửa. Sau đó trơ mắt nhìn ông ta ở bên trong xem tivi. Sau đó phu nhân ông ta trở về, hai người cùng nhau xem tivi. Sau đó thì đèn trong phòng tắt. Trái tim Bạch Lạc Nhân bắt đầu lạnh theo. Người bên ngoài canh gác đã đổi một nhóm khác. Nhóm này thoạt nhìn còn uy mãnh hơn nhóm trước. Ngọn đèn u ám phả vào trên mặt của bọn họ, nhìn âm trầm đến kinh người. Xem ra phải ở chỗ này ngồi đợi một đêm rồi. Bạch Lạc Nhân châm một điếu thuốc, nhàm chán nhìn bố trí trong sân. Lúc này mới phát hiện ở đây không giống như là nhà riêng, ngược lại giống như một ngôi chùa. Chẳng lẽ Chân Đại Thành còn ăn chay niệm Phật? Bạch Lạc Nhân bị ý nghĩ này của mình chọc cười. Người tin Phật có thể có trái tim ác độc như vậy hay sao? Bạch Lạc Nhân đang tự nghĩ tự cười, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu một trận lạnh ập đến. Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, một người đang bưng một cái chậu lớn. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng, một chậu nước lạnh cứ như vậy đổ xuống, thấm ướt áo bông, chảy vào cả quần lót, theo cổ chảy vào bên trong người. Mỗi một dòng nước đều giống như một lưỡi dao băng, đâm vào da thịt cậu. Vừa đầu xuân, ban đêm lạnh vô cùng, Bạch Lạc Nhân bị đông cứng trong giây lát liền nhảy lên, túm áo tên thủ phạm, môi mỏng run rẩy hỏi, vì sao hất nước lạnh vào tôi? Thủ phạm mặt không thay đổi nhìn Bạch Lạc Nhân, ở đây không được phép hút thuốc, tôi chỉ giúp cậu dập tắt điếu thuốc. Hàm răng Bạch Lạc Nhân cóng đến run cầm cập, nắm đấm đều mang theo hơi lạnh. Thủ phạm mở miệng lần nữa, ở đây không được phép lớn tiếng, ồn ào, nếu như muốn đánh nhau, tôi có thể đưa cậu ra ngoài. Thân thể Bạch Lạc Nhân cứng ngắc giống như một tảng đá. Đến sau nửa đêm, quần áo Bạch Lạc Nhân đã kết một tầng băng mỏng, tóc bị đông cứng như băng tuyết, từng sợi băng tuyết mọc trên đầu. Cậu ta cảm giác chân mình đã đông cứng lại, hoàn toàn mất hết cảm giác, lúc này nếu như cắt cụt, cũng không cần dùng đến thuốc tê. Vì để cho mình ấm áp lên, Bạch Lạc Nhân bắt đầu ở trong sân chạy bộ. Kết quả cậu ta vừa chạy thì con chó lại sửa ầm lên, chó vừa sủa mặt cương thi lại tới. Ở đây không được phép lớn tiếng, ồn ào. Bạch Lạc Nhân triệt để cảm nhận được cảm giác đói khổ lạnh lẽo. Cái này còn miễn cưỡng có thể nhịn được. Thứ để cho con người không thể nhịn được, chính là không ngừng nghỉ đợi chờ không thấy được chút hy vọng. Bạch Lạc Nhân đi cách xa phòng ngủ Chân Đại Thành, chui vào một góc nhỏ, gọi điện thoại cho Cố Hải. Trong đêm khuya, giọng của Cố Hải nghe thật ấm áp. Muộn như vậy rồi còn chưa ngủ. Tay Bạch Lạc Nhân run dữ dội hơn. Tôi hơi lạnh, cậu trò chuyện với tôi đi. Trong khẩu khí của Cố Hải mang theo tràn đầy vẻ đau lòng. Cậu có đần không hả? Lạnh thì đắp nhiều chăn một chút chứ sao? Nói chuyện với tôi ấm được cái giám hả? Đi mở tủ ra lấy một cái chăn, nhanh lên xem nào. Đừng có lười. Bạch Lạc Nhân cười đến khốn khổ. Không đi, chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi. Cố Hải dừng một lát, giọng nói lại dịu dàng một chút. Có phải nhớ tôi không? Hà Tiểu Bảo bối. Một trận gió lạnh đột nhiên thổi qua. Bạch Lạc Nhân vội vàng rụt cổ lại. Kết quả vẫn bị cóng đến khó thở. Loại lạnh này trực tiếp chui qua xương cốt thấm vào bên trong. Ăn mòn chút ý chí còn sót lại của Bạch Lạc Nhân. Cậu ta cảm thấy trước mắt mơ hồ, trong lòng tự cảnh báo không ngừng, tuyệt đối không thể ngất được, nếu ngất bọn họ sẽ ném mình ra ngoài sẽ không vào được nữa. Tại sao không nói chuyện? Bạch Lạc Nhân cắn răng gắng gượng, nghe tiếng hít thở từ đầu kia điện thoại truyền tới, trong lòng rốt cuộc ấm áp hơn. Đại Hải, cậu ôm tôi một cái đi. Nhân tử ngoan, tôi đang ôm cậu đây, nhanh ngủ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 154, chân tướng lộ diện. Bạch Lạc Nhân cứ chịu đựng như vậy, cuối cùng không biết làm sao lại ngủ, lúc tỉnh lại trời cũng đã sáng. Con chó săn rái cá ngồi xổm trong chuồng ngủ cách đó không xa nhìn cậu chằm chằm. Trên người Bạch Lạc Nhân ngoại trừ mắt, tất cả bộ phận còn lại đều không động đậy được. Cậu thẫn thờ nhìn nhân viên vệ sinh ở trong sân chuyển động thân hình, lẳng lặng chờ tay chân khôi phục cảm giác. Chân Đại Thành sáng sớm đã rời khỏi. Buổi trưa lúc trở lại, Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi trong góc phòng kia. Ai đây? Chân Đại Thành hướng cảnh vệ ở cửa hỏi. Cảnh vệ nhỏ giọng báo lại, chính là người hôm qua tới tìm ngài. Trong ánh mắt Chân Đại Thành toát ra vài phần vô cùng kinh ngạc. Ông cho rằng Bạch Lạc Nhân đã sớm rời đi, không nghĩ tới vẫn cố thủ tại đây. Hơn nữa nhìn bộ dáng này của cậu ta, chắc là ở bên ngoài đợi cả một đêm. Nhóc con, ý chí rất ngoan cường, tôi xem cậu có thể chống đỡ tới khi nào. Bạch Lạc Nhân thấy Chân Đại Thành, miễn cưỡng đỡ tường đứng lên. Băng trên quần áo đã tan, đến giờ còn ẩm ướt, lại ngồi xổm ở góc tường một đêm, phía trên dính đầy bùn. Cậu chính là dùng bộ dạng chật vật này, từng bước đi tới bên cạnh Chân Đại Thành, đường nét gò má vẫn quật cường như vậy. Chân tiên sinh, xin hỏi ngài hôm nay có thời gian không? Chân Đại Thành dừng bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Lạc Nhân, khẽ cười nói, có. Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân hơi ngẩn ra. Chân Đại Thành nói tiếp, thế nhưng tôi không có hứng. Bạch Lạc Nhân cả gan hỏi một câu, vậy ngài muốn như thế nào mới có thể có hứng? Muốn cùng tôi nói chuyện phiếm, ít nhất phải làm cho mình sạch sẽ một chút đi. Bạch Lạc Nhân vẻ mặt chợt run, lúc muốn mở miệng tiếp, Chân Đại Thành đã xoay người rời khỏi. Buổi trưa là lúc ấm áp nhất, Bạch Lạc Nhân lấy một chậu nước lạnh, cởi áo bông và quần trên người ra, dùng sức gột rửa bùn đất phía trên. Cậu không chỉ phải chịu đựng đói và rét, còn phải chịu đựng ánh mắt cười nhạo và khinh bỉ rõ ràng này. Từ nhỏ đến lớn, uất ức cậu phải chịu cũng không bằng ở đây hơn 30 mấy tiếng đồng hồ. Rốt cuộc tắm xong, Bạch Lạc Nhân đem quần áo phơi trên giá đổ ở sau nhà. Sau đó liền tìm một chỗ đầy ánh nắng phơi dưới ánh mặt trời, móc điện thoại di động từ trong túi ra, phát hiện đã hết pin. Bạch Lạc Nhân cũng đã hết cách, đến mức này rồi. Cậu cũng chỉ có thể ở đây đợi, hy vọng có thể có một kết quả, không thì cậu cũng không có mặt mũi trở về. Ban đêm, Bạch Lạc Nhân đi xem quần áo của mình, kết quả phát hiện quần áo treo trên giá đều rất tốt, chỉ có áo bông và quần của cậu rớt trên mặt đất, hơn nữa không biết bị đạp bao nhiêu vết chân. Bạch Lạc Nhân nhặt lên, nghe được phía sau truyền đến một trận cười vang. Cậu cố nén phẫn nộ trong lòng, đầu óc choáng váng đi tới dưới vòi nước. Giặt sạch quần áo một lần, mắt thấy quần áo sắp bị ướt một lần nữa, trong lòng Bạch Lạc Nhân cũng kết thêm một tầng băng. Cậu không hận đám người xem trò vui này, cậu thương hại bọn họ, thương hại bọn họ sống ở một nơi không có tình cảm này. Không thể nào lại đem y phục phơi lên giá, Bạch Lạc Nhân chỉ đành đứng trên một khoảng đất trống, hai tay xách theo quần áo của mình. Trời vừa tối, ngày hôm nay lại qua. Bạch Lạc Nhân đã hai ngày không ăn gì, hai chân đứng đều có chút như nhũn ra. Mùi cơm thơm phức thổi qua, Bạch Lạc Nhân tạm thời tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, trong tay xiết hai cái quần áo ướt sũng. Đột nhiên, một cái bánh bao lăn đến bên chân cậu, mùi vị trộn lẫn giữa bột mì và bùn đất. Dạ dày Bạch Lạc Nhân đột nhiên bắt đầu co thắt. Cậu tức giận ngẩng đầu, thấy một thằng nhóc so với chính mình còn nhỏ hơn đứng trước mặt cậu. Cười hì hì nhìn cậu, bánh bao vừa rồi chính là do nó ném tới, hơn nữa, nó còn đạp lên trên một cái. Mãi cho đến khi tất cả mọi người đều ngủ, Bạch Lạc Nhân cũng không liếc mắt nhìn lại cái bánh bao kia. Đêm nay so với một đêm trước càng khó chịu đựng, không có áo bông và quần che chắn, gió lạnh cứ như vậy vô tình thổi qua quần áo thật mỏng. Cậu không cách nào ngồi xổm, sợ lỡ không lưu ý quần áo lại quét lên đất. Cậu còn không thể nhúc nhích, sợ gây ra động tĩnh đánh thức con chó đang ngủ. Cậu chỉ có thể đứng như vậy, như là một bức tượng, lặng lặng đợi tới sáng. Sáng ngày thứ ba, Chân Đại Thành từ trong phòng ngủ thong thả đi ra, thấy dáng người thẳng tắp đứng lặng ở cửa, ăn mặc sạch sẽ, gương mặt trắng bệch, môi xanh tím, ánh mắt lấp lánh có thần. Bạch Lạc Nhân khó khăn mở miệng, như là có người đang dùng dao cứa mạnh cổ họng của cậu. Chân tiên sinh, chào buổi sáng. Trên gương mặt bình thường của Chân Đại Thành rốt cuộc lộ ra biểu tình không bình thường. Ông nhìn Bạch Lạc Nhân từ trên xuống dưới, tựa như muốn từ trên người cậu phát hiện vết tích có thể lợi dụng, sau đó tìm hồi lâu đều không đạt được. Giờ khắc này Chân Đại Thành mới bắt đầu nhìn thẳng vào Bạch Lạc Nhân, lộ ra vẻ mặt anh tuấn cương nghị, một đôi mắt cứng cỏi quật cường, một phần khí phách không tầm thường. Ông nhìn không được đang suy nghĩ, nếu như ông cứ lạnh nhạt như vậy bỏ mặc Bạch Lạc Nhân, Bạch Lạc Nhân có phải sẽ đợi đến chết không? Qua một lúc lâu, Chân Đại Thành vỗ vai Bạch Lạc Nhân một cái, phát hiện quần áo của cậu đều đóng băng. Mời vào. Bạch Lạc Nhân nghe được câu này, cảm giác mình giống như vượt qua quỷ môn quan một lần. Chân tiên sinh, tôi lần này đến tìm ngài. Cậu không cần nói. Chân Đại Thành hử ơ ngón tay. Tôi biết. Ngài biết. Bạch Lạc Nhân có chút kinh ngạc. Chân Đại Thành đem thẻ căn cước và thẻ học sinh của Bạch Lạc Nhân trả lại cho cậu, nhàn nhạt nói. Tôi thấy những thứ này liền biết cậu đến tìm tôi là mục đích gì. Chỉ bất quá tôi không nghĩ tới người tới là cậu. Tôi cho là người đầu tiên tới tìm ta sẽ là Cố Hải. Bạch Lạc Nhân kích động đến ngón tay đều phát run. Nếu Chân Đại Thành cũng nói như vậy, chứng minh ông nhất định là người biết rõ trong việc này. Từ đó, cậu cứ theo logic mà suy đoán, Cố phu nhân đầu tiên là nhận được ám hiệu, sau đó vội vã đi tìm anh của mình, muốn anh mình cho biết thông tin tình báo quân sự. Kết quả thông tin Chân Đại Thành nhận được cũng là giả. Cứ như vậy, Cố phu nhân như trời xui đất khiến mà lên chiếc xe gặp chuyện không may kia. Bạch Lạc Nhân đem tất cả những gì mình biết đều nói cho Chân Đại Thành, hy vọng Chân Đại Thành có thể cung cấp chứng cứ Cố phu nhân tìm ông hỏi thăm thông tin tình báo, cũng cam đoan những chứng cứ này nhất định sẽ không rơi vào tay người khác. Chân Đại Thành lặng lặng nghe xong, cũng không như Bạch Lạc Nhân dự tính, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hay khó khăn. Ông rất bình tĩnh đến mức dường như không nghe thấy gì. Bạch Lạc Nhân khẩn trương chờ câu trả lời. Qua thật lâu, Chân Đại Thành mới mở miệng nói, nếu như tôi nói, em ấy là tự sát, cậu có tin không? Thân hình Bạch Lạc Nhân chấn động mạnh. Nếu như tôi nói, em ấy ngay từ đầu đã biết đây là con đường giả, mà tôi cũng biết đây là con đường giả, cậu sẽ nghĩ sao? Bạch Lạc Nhân toát mồ hôi lạnh vào giờ khắc này chợt khô cạn. Tôi là anh cả trong nhà, em ấy là con út, là em gái của tôi, là đứa em gái tôi thương nhất. Nhưng từ ngày em ấy gả cho Cố Uy Đình, tôi liền cắt đứt mọi liên hệ với em ấy. Bởi vì tôi đoán được sẽ có một ngày như vậy, em ấy sẽ vì người đàn ông này hy sinh hết tất cả. Tôi cố ý làm nguội lạnh tình cảm giữa tôi và em ấy, chính là sợ một ngày nào đó tổn thương đến tôi sẽ gánh không được. Kết quả, vẫn phải tới. Hơn nữa còn là tự tay tôi đưa em ấy vào đường chết. Bạch Lạc Nhân cái gì cũng đều hiểu. Tôi đến bây giờ vẫn nhớ rõ. Hôm đó em ấy tìm đến tôi, quỳ trước mặt tôi, cầu xin tôi nói cho em ấy biết toàn bộ kế hoạch của Cố Uy Đình. Tôi rất rõ ràng nói cho em ấy biết, Cố Uy Đình ở trên một chiếc xe taxi, nó chỉ cần yên ổn chờ ở nhà là được. Em ấy nói không thể, nếu như em ấy không lên chiếc xe kia, nếu như em ấy ngồi chờ chết, đối phương nhất định sẽ tiếp tục điều tra chỗ của Cố Uy Đình. Một khi điều tra được cậu ta ở trên chiếc taxi không hề phòng bị, cậu ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nói đến đây, trong đôi mắt Chân Đại Thành hiện lên vài tia thống khổ. Tôi nói đây chỉ là một khả năng, còn có một khả năng khác, cậu ta không có nghĩ đến. Em ấy nói cho tôi biết, em ấy lên chiếc xe kia, cũng có hai khả năng, một là em ấy sẽ chết. Một cái khác là em ấy không chết. Nếu đều phải mạo hiểm kia cứ để em ấy gánh chịu được rồi. Giờ khắc này, Bạch Lạc Nhân đột nhiên hiểu rõ, Cố Hải bề ngoài cứng rắn che giấu nội tâm mềm yếu bên trong kia là được thừa hưởng từ ai. Lúc đó, tôi đối với thân phận này của mình căm thù đến tận xương tủy. Tôi bình thường vẫn nghĩ, tại sao tôi lại gánh vác một chức vụ như vậy? Nếu như đối phương không biết anh của em ấy nắm trong tay bí mật tình báo, sao lại đi uy hiếp một phụ nữ tay trói gà không chặt? Nếu như trong tay tôi không có mấy thứ này, ngay cả em ấy có chĩa súng vào đầu mình, tôi cũng không có bản lĩnh đưa em ấy vào đường chết. Biểu tình hối hận, tự trách của Chân Đại Thành đối lập với sự thờ ơ, lạnh nhạt với Bạch Lạc Nhân trước đó. Bạch Lạc Nhân nghĩ, ông hẳn người đàn ông đem đau xót che giấu rất sâu. Cậu biết tôi vì sao lại muốn để cậu vào đây, lại nói với cậu những việc này không? Bạch Lạc Nhân dò thử trả lời, bởi vì kiên trì của tôi cảm động ngài. Tuy rằng trong lòng cậu nghĩ như vậy, nhưng nói ra vẫn có chút một lo lắng. Chân Đại Thành cười cười, bởi vì chó của tôi không cắn cậu. Bạch Lạc Nhân, nếu như cậu không khiến nó ngoan ngoãn, cậu có đợi ở đây đến chết, tôi cũng sẽ không nhìn đến cậu. Bạch Lạc Nhân không biết mình nên khóc hay nên cười. Con chó này tôi nuôi hơn 10 năm, trong ấn tượng của tôi, nó chỉ ngoan ngoãn 2 lần. Lần đầu tiên là em gái tôi tới đây cầu xin tôi, lần thứ hai chính là cậu tới đây cầu xin tôi. Tôi trước sau vẫn nghĩ, chó đáng tin hơn người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 155, nhân tử vào bệnh viện sau khi mất liên lạc với Bạch Lạc Nhân. Đầu tiên Cố Hải gọi điện thoại cho Bạch Hán Kỳ, kết quả mới biết được hai ngày này Bạch Lạc Nhân cũng chưa từng về nhà. Cậu dùng mọi cách tìm Bạch Lạc Nhân, cũng không có bất cứ tin tức gì của cậu ta. Lúc trước Bạch Lạc Nhân gọi điện nói chuyện rất kỳ lạ, trong lòng Cố Hải bắt đầu bị bất an bao vây mãnh liệt. Ở trên đường tìm vòng vo suốt một đêm, Cố Hải sốt ruột nổ đom đóm mắt, cái tên khốn kiếp này đi đâu được chứ? Vì sao lúc nào cũng không chịu nói liền mất tích? Vì sao mỗi lần trước khi làm việc đều không suy nghĩ hậu quả một chút, cũng không suy nghĩ đến người bên cạnh lo lắng cho cậu ta hả? Nắm đấm nặng nề nện ở vô lăng, trong lòng Cố Hải vừa tức vừa sốt ruột, vừa muốn khởi động xe tiếp tục tìm, đột nhiên nhận được một số điện thoại xa lạ. Cố Hải, nghe được giọng của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải liền muốn đập vỡ điện thoại di động, nhưng lại giống như người chết đối với phải cọc nắm thật chặt, hướng về phía điện thoại giận dữ hét lên. Hai ngày nay cậu đi đâu? Bây giờ cậu ở đâu? Cố Hải nhẹ nhàng hít thở một chút, mắt quay sang bốn phía xem một chút, nói địa chỉ xong liền ném đến bên ghế cạnh tài xế, đầu ngửa ra sau, thở phào một cái, may là không hề xảy ra chuyện gì. Đoán chừng chắc cũng gần đến rồi, Cố Hải xuống xe, đứng ở bên ngoài cửa xe chờ Bạch Lạc Nhân. 5 phút sau, một chiếc xe taxi dừng lại cách đó không xa. Bóng dáng của Bạch Lạc Nhân lấp ló trong xe, Cố Hải đè ngọn lửa tức giận đang vọt lên xuống, chạy nhanh qua chỗ Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân từ nơi ở của Chân Đại Thành ra, cũng còn chưa kịp rửa mặt, hay ăn một bữa sáng hẳn hoi, liền hào hứng đi tìm Cố Hải. Vừa mới đưa tiền trả cho chú Tài, liền cảm giác mình bị một lực mạnh kéo lại, thân thể bị mất thăng bằng ngã về phía sau. Cố Hải túm lấy cổ áo của Bạch Lạc Nhân, hung hăng đem cậu kéo tới bên cạnh xe của mình, mạnh mẽ nện lên cửa xe, khuôn mặt lạnh băng như tử thần gầm lên. Con mẹ nó, mấy ngày nay cậu chạy đi đâu hả? Cậu có biết tôi đi tìm cậu suốt một đêm không? Cậu có biết tôi sốt ruột như thế nào không? Bạch Lạc Nhân bất chấp bị ngã đau, hai bàn tay siết chặt cánh tay Cố Hải, ánh mắt hưng phấn đốt cháy gò má của Cố Hải. Trong giọng nói lộ ra vẻ kích động khó có thể đè nén. Cố Hải, cậu biết không, tôi điều tra được nguyên nhân cái chết của mẹ cậu. Bà ấy không phải là do ba cậu chủ tính hại chết. Cậu hiểu lầm ba cậu rồi. Mặt của Cố Hải không hề mảy may biểu lộ ra bất kỳ kinh ngạc hay cảm động gì. Trái lại càng thêm u ám. Cậu ta mạnh mẽ cắt ngang lời Bạch Lạc Nhân, tức giận nói. Tôi chỉ hỏi cậu, hai ngày nay cậu đi đâu? Con ngươi đang rung động của Bạch Lạc Nhân dần dần lạnh lẽo, khóe môi trắng bệch khẽ động. Khó khăn lắm mới phun ra mấy từ, đến nhà Chân Đại Thành, cũng chính là cậu của cậu. Cố Hải đột nhiên nổi giận, hai cái tay tức giận nắm lấy vai Bạch Lạc Nhân, lớn tiếng gầm thét. Ai bảo cậu đi tìm cậu tôi hả? Ai cho cậu đi? Tay của Bạch Lạc Nhân siết những tờ tài liệu, bị Cố Hải đung đưa kịch liệt mà rơi xuống đất. Ánh mắt của cậu trở nên đờ đẫn, chậm chạp. Giống như hai đêm bị đông cứng ở đó hôm nay mới biểu hiện di chứng ra bên ngoài. Ngón tay cứng ngắt gạt cánh tay Cố Hải ra. Toàn bộ cơ thể đông đá từ từ vỡ vụn. Sau đó, xoay người rời đi. Cố Hải không hề đuổi theo. Sau khi cuồng bạo phát tiết thì chỉ còn lại cảm giác trống rỗng và cô đơn. Đại não hoàn toàn trống không, mất đi toàn bộ năng lực tư duy. Cậu ta đưa mắt liếc nhìn những tờ tài liệu trên đất. từng tờ nhặt lên, nhìn cũng không dám nhìn, thật muốn trực tiếp xé nát, rồi lại không hề có dũng khí làm như vậy. Cuối cùng dùng chân hung hăng đạp cửa xe một cái, điên cuồng như một tên tâm thần, cửa thép và xương cốt một cái đau đớn đến cực hạn một cái lõm xuống. Bạch Lạc Nhân đi trên đường giống như một linh hồn, hoàn toàn dựa vào bản năng phân biệt phương hướng, đôi chân giống như đổ trì vậy. Cố gắng gượng chống đỡ đầu, ong ong vù vù. Bạch Lạc Nhân lấy tay chống lên tấm biển quảng cáo, lẳng lặng một hồi. Bên cạnh chính là một quán cơm. Bạch Lạc Nhân đã 50 mấy tiếng đồng hồ chưa ăn cái gì, đến khi một bát mì bưng lên trước mặt của cậu thì ngay cả mùi vị ra sao cậu cũng cảm thấy được. Cố gắng ăn mấy miếng, Bạch Lạc Nhân liền xông ra ngoài, ở bên cạnh thùng rác bên ngoài nôn ra mật xanh mật vàng. Thật khó chịu, nước mắt đều ứa ra. Lảo đảo đi về nhà, đi vào trong phòng ngủ, tức khắc chui lên giường, lạnh quá. Bạch Lạc Nhân đem cởi quần áo ẩm ướt ra, đắp hai cái chăn trên giường, vẫn thấy lạnh, cả người run cầm cập gần như co quóp, ngọ nguậy một lúc liền mê man ngủ. Cố Hải ở nhà buồn bực suốt một ngày, ngủ, tỉnh dậy, ngủ, không tới trường, cũng không liên lạc cho Bạch Lạc Nhân. Cuối cùng ngủ nữa cũng không ngủ được, cầm lấy mấy tờ tài liệu bên cạnh gối, từng tờ một, rồi từng chữ một nuốt vào trong đầu. Sau khi xem xong, Cố Hải lặng lặng ngồi một lát, nhìn ngoài cửa sổ, bên trong con ngươi khô khốc, không hề chảy một giọt nước mắt nào. Khương Viên mở cửa, thấy khuôn mặt âm u của Cố Hải, trong lòng run lên một chút, sợ hãi lo lắng chừng mấy ngày, cuối cùng vị chủ nhân trong ngóng ngoài mong đã đến. Cố Hải chưa từng liếc mắt nhìn Khương Viên lấy một cái, vòng qua bà ta đi thẳng đến lầu 2. Khương Viên đứng ở cửa gian phòng của Cố phu nhân, đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần, nếu như Cố Hải phát hiện có cái gì khác thường, trách móc oán giận, ngay lập tức bà ta sẽ đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu mình. Trong 3 năm, Cố Hải ở trong phòng này vô số lần, đi vào nặng nề, đi ra bi thương lạnh lẽo, chưa bao giờ giống như giây phút này, bình thản, kính trọng, mặc niệm. Rốt cuộc cậu cũng chấp nhận hiện thực rằng mẹ cậu đã mất. Mẹ, vì sao mẹ bằng lòng chết vì ông ta, lại không muốn vì con mà sống? Cố Hải yên lặng nhìn chăm chăm vào bức ảnh của Cố phu nhân, từng chút một lau chùi bụi bám trên đó. Người đàn ông có thể để cho mẹ không màng đến mạng sống nhất định là người cha tốt, đúng không? Trong đầu của Cố Hải hiện lên hình ảnh từ nhỏ đến lớn, khoảng thời gian cậu cùng trải qua với Cố Uy Đình, khoảng thời gian này phủ đầy bụi và đã bị vùi lấp hơn 3 năm, từng chút dâng lên từ đáy lòng. Từ lúc ban đầu là kính nể, tôn trọng, càng về sau càng căm hận, thù hận. Một kíp nổ hoàn toàn là giả thuyết của cậu, nổ tung làm cho 3 năm hiểu lầm và thương tổn. Cậu ta đột nhiên hiểu ra rất nhiều ánh mắt lúc đó của Cố Uy Đình, bi thương, sâu sắc, không biết làm thế nào. Còn có một ký ức cậu cố ý gạt bỏ khỏi tâm trí. Một đêm trước hôm Cố Uy Đình kết hôn, ông ngồi ở đây tròn một đêm. Lúc sáng sớm, ông đứng lên, hướng về phía tấm ảnh của vợ cũ, nặng nề cung kính chào theo nghi thức quân đội. Mẹ, con không cầu xin gì khác. Nếu như mẹ yêu con, xin hãy phù hộ cho con và nhân tử đi đến cuối con đường. Mặt Cố Hải cảm kích quay sang tấm ảnh của Cố phu nhân bái một cái. Cuối cùng hung hăng ngắm một lúc, lưng thẳng, kiên định bước đi ra khỏi căn phòng này. Khương Viên ở bên ngoài vòng vo đi đi lại lại, thấy Cố Hải ra, vẻ mặt lãnh đạm, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, xem ra cậu ta không hề phát hiện có cái gì đặt không đúng chỗ. Sau này không cần mỗi ngày vào trong phòng của mẹ tôi quét dọn, khi còn sống bà ấy đã dùng qua những thứ kia, đáng giá thì giữ lại, không đáng giá thì đốt hết đi. Mặt Khương Viên lộ ra vẻ kinh ngạc, bà không hề biết câu nói này của Cố Hải có ngụ ý gì, bà ta còn đang chờ bão tố ập tới. Cố Hải đã đi ra khỏi tầm mắt của bà, phía ngoài bầu trời trong xanh, mặc dù đã gần tan học, Cố Hải vẫn trở về trường học. Ngày hôm qua khó chịu với Bạch Lạc Nhân, hoàn toàn là bực bội cậu ta nói một tiếng liền biến mất, nỗi băn khoăn trong lòng mình vừa mới thông suốt xong. Bây giờ bực bội đã hoàn toàn biến mất, trong lòng chỉ còn lại có cảm động. Cậu ta muốn bày tỏ lòng cảm kích của mình, muốn cho Bạch Lạc Nhân biết, cậu ta vì mình nỗ lực đến mức này, đáng giá để Cố Hải cảm ơn suốt đời. Nhưng mà chỗ ngồi của Bạch Lạc Nhân trống không. Sắc mặt Cố Hải đại biến, lúc này gọi cho Bạch Hán Kỳ ở bệnh viện. Nghe được ba chữ này, đầu Cố Hải giống như nổ tung, vô cùng lo lắng chạy ra từ khu phòng học, chặn một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. Trên đường đi, trong đầu của Cố Hải không ngừng quay cuồng một hình ảnh. Bạch Lạc Nhân kích động đến mức túm cánh tay của mình tuyên bố thành quả hai ngày này của cậu. Cậu ấy chưa bao giờ tỏ ra như vậy, chưa bao giờ nhếch nhác như vậy. Ở giây phút đó, nhất định cậu ấy muốn bảo mình ôm cậu ấy một cái, nói một tiếng vất vả rồi. Cho dù chỉ là một ánh mắt khẳng định, cũng sẽ không làm cho cậu ấy không chịu nổi mà xoay người rời đi, chỉ lưu lại một bóng lưng thất vọng và cô đơn. Đến bệnh viện, Cố Hải vội vã chạy tới phòng bệnh của Bạch Lạc Nhân, chỉ có Thím Châu một mình đợi ở đó. Đại Hải, sao cháu lại đến đây? Nhân từ đâu ạ? Thím Châu chỉ vào trong phòng bệnh, nó đang ngủ. Cố Hải nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào. Bạch Lạc Nhân nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, cả người tiểu tụy nhìn không giống người. Cố Hải ngồi ở bên cạnh giường bệnh nhìn Bạch Lạc Nhân, trong lòng vô cùng đau đớn. Bộ dáng này chính là ngày hôm qua cậu thấy, ngày hôm qua chính là trong bộ dáng này cậu ấy tới tìm mình. Vì sao lúc đó mình không nhìn ra? Vì sao mình còn có thể không nể nang gì mà mắng chửi cậu ấy? Vì sao đầu óc mình lúc đó chỉ có tức giận, chưa từng có một chút đau lòng nào với cậu ấy? Nhân tử! Cố Hải nhẹ nhàng gọi một tiếng. Bạch Lạc Nhân nghe được giọng của Cố Hải, mắt hơi mở ra một chút, rất nhanh lại nhắm lại. Không có sức lực để nói, cũng không muốn nói chuyện. Cố Hải lặng lặng ngồi một lát, sau đó sắc mặt u ám đi ra ngoài. Thím Châu thấy Cố Hải đứng ở hành lang hút thuốc, trong lòng giống như ý thức được cái gì đó, đi đến bên cậu. Đại Hải à, có phải là Nhân Tử chọc giận cháu, cháu mới đem nó nhốt ở bên ngoài? Ánh mắt Cố Hải ngây ngẩn chốc lát, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thím Châu, vì sao thím lại nói như vậy? Ai nha, ngày hôm qua thằng nhóc này trở lại một cái liền phát sốt, sau đó thì mơ sảng nói linh tinh, nói là người nào đó không để cho nó vào nhà ngủ, làm nó lạnh cóng ở bên ngoài. Thím nghĩ, hai ngày này nó đều ở với cháu như thế, cho nên liền. Ai nha, thím cũng là đoán mò thôi, nếu là không có chuyện như vậy, cháu cũng đừng để bụng nhé. Tay của Cố Hải đang kẹp điếu thuốc đột nhiên cứng đờ, nửa đoạn tàn thuốc rơi trên mặt đất. Tôi hơi lạnh, cậu trò chuyện với tôi đi. Đại Hải, cậu ôm tôi một cái đi. Thím Châu nhìn Cố Hải trực tiếp từ cầu thang lầu 2 nhảy đến mặt đất lầu 1, nhìn không được sợ hết hồn, thằng nhóc này muốn làm gì vậy? Bà ấy còn chưa kịp tỉnh hồn, Cố Hải đã chạy ra khỏi bệnh viện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 156, tức muốn nổ banh ngực. Cố Hải lao thẳng đến nhà Chân Đại Thành. Cậu đối với người cậu này không có chút cảm tình gì đáng nói. Từ lúc cậu sinh ra đến bây giờ, số lần gặp mặt Chân Đại Thành không quá 3 lần. Nếu không phải mẹ cậu thỉnh thoảng nhắc đến, Cố Hải cơ bản không biết cậu còn có một người thân như vậy. Hiểu biết của cậu về Chân Đại Thành hoàn toàn là nghe được từ miệng người ngoài. Tính tình cổ quái, cương quyết cố chấp, nhân phẩm thấp kém, tác phong bất chính. Cho nên khi cậu nghe nói Bạch Lạc Nhân đi tìm Chân Đại Thành mới nổi giận đến như vậy. Hai người cảnh vệ ngăn cản Cố Hải lại. Giấy phép đâu? Cố Hải một đấm quét về phía trước mặt một người trong đó. Giấy phép bà ngoại mày. Cảnh vệ âm mặt xông lại, còn chưa đứng vững đã bị Cố Hải bay đạp một cái ngã đập vào tường. Cảnh vệ bị đánh vào mặt muốn từ phía sau bất ngờ đánh Cố Hải. Không ngờ động tác Cố Hải so với hắn còn nhanh hơn, tung một đấm vào vị trí tương tự, cằm cảnh vệ này lập tức lún một mảng lớn, cả miệng cũng không há ra được. Cảnh vệ ngã vào góc tường muốn hô to, Cố Hải giơ chân lên hung hăng hướng cổ họng hắn đạp xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cảnh vệ kia cũng không thể ngẩng đầu lên nữa. Ta nói má xài mô tả mấy cảnh oánh nhau hơi quá, đọc mà nghe như giết người á. Cố Hải trầm mặt xông vào trong nhà, giống như một cơn lốc, rất nhanh vọt đến ngoài cửa phòng chân đại thành. Mặt Cương Thi thấy Cố Hải cũng không nhịn được sửng sốt. Người này biểu tình sao so với mình còn kinh khủng hơn. Chân tiên sinh có việc bận, ngài không thể vào quấy rối. Cố Hải liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười. Mày biết trứng đau có mùi vị gì không? Mặt Cương Thi sửng sốt. Một giây sau, cái đinh dày của Cố Hải đã cắm vào trong quần mặt Cương Thi. Bản mặt vốn không thay đổi chợt vặn vẹo, mồ hôi đầm đìa. Sau khi ngã xuống đất càng không ngừng co quắp người, đũng quần cỏ sát, vẽ ra một vệt máu. Chân Đại Thành đang ngồi ở trong sảnh đường uống trà, đưa lưng về phía cửa sổ, đối với chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết gì. Cố Hải sải nhanh bước chân đi vào trong phòng, mạnh mẽ đoạt lấy chén trà trong tay Chân Đại Thành, ném một cái xuống đất. Bởi vì lực va chạm quá lớn, có một mảnh nhỏ bắn lên lưng bàn tay Chân Đại Thành, rạch ra một vệt nhỏ. Chân Đại Thành. Cố Hải từ trong kẽ răng rít ra ba chữ này. Chân Đại Thành liếc mắt nhìn Cố Hải, tựa như đã sớm nghĩ tới cậu ta sẽ đến, vẻ mặt ung dung hỏi, làm gì vậy? Tôi thao cả nhà ông. Theo tiếng gầm giận dữ, Cố Hải mạnh mẽ đè Chân Đại Thành ngã xuống đất, nắm tay như mưa đập xuống. Chân Đại Thành lúc còn trẻ cũng tính là một vị tướng, hiện tại tuổi cao vẫn kiên trì rèn luyện thân thể, xương cốt vô cùng khỏe mạnh, mấy quyền Cố Hải đánh xuống cũng không hề hấn gì. Nhưng vấn đề là Cố Hải điên rồi, người điên trên người đều có sức mạnh vô cùng, Chân Đại Thành chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, nhưng không có sức đánh trả. Coi như là ông chịu được đấm, và xương có cứng đi nữa, nhiều cú giáng xuống như vậy cũng gãy. Huống hồ ông vẫn là cậu của Cố Hải, có ông cậu nào để cháu đánh như vậy sao? Bảo vệ Chân tiên sinh, không biết là ai hô một tiếng khẩu hiệu. Trước cửa sổ lập tức dựng thẳng lên hơn 10 cây súng, 7-8 người đồng loạt vọt vào phòng. Nhiều người như vậy chế ngự một người dễ, nhưng chế ngự hai người lại khó khăn, bởi vì bọn họ vừa phải kéo Cố Hải ra, lại phải bảo đảm Chân Đại Thành không bị thương chút nào. Nhưng lúc này Cố Hải chợt như một con sư tử, thấy ai thì cắn người đó, tới gần một chút cũng không được.